Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc, câu thứ 12. Eva me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anatha pindikasa arame athakho anyatra devata abhikhataya ratiya abhikhantavana kevara kapam jetavana obasetva jena bhagava tenupa sankami upa sankamitva bhagavatam abitva detva ekamatam athasi ekamatam titakho sa devata bhagavatam gathaya abha ajabasi. Điều này đã được tôi nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anathapindika ở Jetavana, thành Savatthi. Khi ấy, đêm đã khuya, có một vị trời hào quang thủ thắng chiếu sáng gần cả trọn Jetavana đã đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đã đứng một bên, vị trời đã bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng. Đó. Thì đâu, được câu đầu tiên là Evamesutam. Evamesutam là điều đã được tôi nghe như vậy. Evam là như vậy, tức là vâng, thưa vâng, hay là trong câu này là điều này là như vậy, là như vậy điều này. Me là đại từ nhân xưng bởi tôi, do tôi, tức là Evam là điều này. Me là bởi tôi, Sutam là nghe, Sutam đã được. Sutam là đã được nghe, quá khứ phân từ đã được nghe. Thì đó là điều đã được tôi nghe như vậy, tức là điều này đã được nghe bởi tôi. Dịch nghĩa đen là điều này được nghe bởi tôi. Dịch thoát ra là điều đã được tôi nghe như vậy. Ekam samayang, ekam samayang là một thời, samayang là một thời, một dịp. Eka Eka là một. Bhagava satvatiyam viharati jetavane anathadi anathapindikasa arame. Tức là Bhagavata, tức là Đức Thế Tôn. Bhagavata viharati, tức là ở đâu? Ở Savatiyam, tức là thành Savatthi. Bhagava Savatthiyam viharati, tức là Đức Thế Tôn ở thành Savatthi. Jetavane tức là ở tại Jetavana. Jetavana thì gồm có hai từ là Jeta, là tên của cái ông Jeta, là ông chủ đó cũ đó. Vana tức là cái khu rừng. Jetavana đổi sang cái đích sở cách thì là Jetavane, tức là ở trong cái khu kỳ viên, hay là cái tên cái kỳ viên là tên của cái khu rừng của thái tử Jeta, tức là Jetavane. Vana là khu rừng, Jeta là của cái ông Jeta. Viharati tức là ở Jetavane, ở trong cái khu rừng của ông Jeta, thuộc về ông Anathapindikasa. An cộng với Natha cộng Pinda cộng Ika, thì cái đây là cái tên đặt cho cái ông gọi là ông cấp cô độc. Ông tên gọi ông gồm có từ là An, tức là không, A là An, Natha là cái sự bảo vệ, người bảo vệ, Pinda nắm cơm, Ika là cái chính từ sở hữu, nói về con người đó. Tức là cái người mà không có cái sự bảo vệ, không có cái cấp dưỡng thức ăn, tức là gọi là cấp cô độc, gọi là ông cấp cô độc. Gọi tên của cái biệt danh của ông là ông Anathapindika, gồm có An tức là không, Natha tức là người bảo vệ, sự bảo vệ, người bảo vệ, Pinda là nắm cơm, Ika là cái nói về người. tức là cái người dịch sang tiếng Việt là cấp cô độc, tức là không có cô độc, tức là đơn độc. Cấp tức là cấp dưỡng, là bảo vệ, tức là cấp cô độc, tức là không có người bảo vệ. Như vậy là Bhagava Santa Savatiya Viharati Jetavane Anathabindikasa, tức là Bhagava Đức Thế Tôn Viharati là sống, sống ở trú ở Savatiam, Savatthi tức là sống ở Savatthi, trong cái vườn của Jeta, tức là Jetavane, của cái ông cấp cô độc là Anathapindikasa. Antakho Anyatara Devata Abhikantaya Ratiya Abhikanta Vana Kevala Kapam Jetavana Obasetua. Khi ấy đêm đã khuya, có một vị trời hào quang thủ thắng chiếu sáng gần trọn cả Jetavana. Atha tức là rồi, khi ấy khô thật, thật vậy, chắc chắn. Atha khô khi đó, chắc chắn là như vậy, có cái điều đó. Anyatara, Anyatara tức là có một người đó, có một người đó, tức là một cái Devata, là một chữ thiên. Devata là một vị trời. Atha khô Anyatara Devata, có một khi đó, rồi khi đó chắc có, chắc chắn có một cái vị trời chư thiên. Abhikantaya, Abhikantaya, Abhikantaya tức là Abhi cộng với căn cam, cộng ta, tức là tiến về phía trước. Abhi thì có nghĩa là phía trên, cam ta là đã đi vào, đã đi đến. Tức là Abhikantaya đã tiến về phía trước. Ratiya, Ratiya, Ratiya Abhikantawana. Abhikantawana là hào quang thủ thắng, để tỏ tỏ thắng, hào thủ thắng. Abhikanta tức là Abhi cộng với căn cam, đã đi qua, đã vượt qua, một cách thủ thắng. Wana là màu sắc, hào quang màu sắc, tức là vượt qua cái màu sắc, có một cái màu sắc thủ thắng. Abhi Khantawana, Abhi Khantawana, Abhi, Abhi là vượt qua, Khanta là đi qua, Wana tức là hào quang ánh sáng. Abhi Khantawana, Kewala Kapam tức là gần như trọn vẹn. Kewala là toàn bộ, hoàn toàn. Kapam là đúng đắn, thích hợp, tức là Kewala Kapam, hoàn toàn bộ, thích hợp. Jetavana tức là đối với Jetavana. Obasetua sau khi đã làm cho nó sáng ngời. Obaseti, Obaseti là làm cho sáng ngời. Còn Obasati, Obasati là tự nó sáng ngời, nội động từ. Còn Obaseti, Obasati tức là tự nó làm cho sáng ngời. Còn đây là Obaseti, tức là Awa cộng với căn bas cộng e cũng tị, tức là làm cho sáng ngời, làm cho sáng ngời. Tức là khi ấy đêm nó khuya, có một vị trời hào quang thủ thắng chiếu sáng gần trọn cả Jetavana. Atakho Anyatra Deva Abhikantaya Ratiya Abhikantawana Kewala Kapam Jetavana Obasetua. Câu tiếp theo, Jena Bhagava Tenu Pasangkami Upasangkamitva Bhagavatam Abhi Abhivadetva Ekamantam Athasi. Đã đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở đó. Thì ở đây có Jena cũng đi với cái Tenu, tức là đến nơi mà Đức Thế Tôn đang tiến đến, nơi đi đến nơi Đức Thế Tôn đang ở. Jena tức là ở đó, Jetenu là đến đó, tới cái nơi đó. Jena Bhagava Tenu Pasangkami, Pasangkami tức là Upasankami tức là đã đi đến gần, Upasankami. Đó, thế là đây có Jena, tức là Jena Bhagavatena, tức là cái thành ngữ được dùng với động từ Upasankami, chỉ cái địa điểm đi đến, trong trường hợp này là vị trời sẽ đi đến cái gặp Đức Thế Tôn, tức là cái cặp Jena Tena, thì Jena Tena, tại nơi nào mà ai đó ở đó, Jena Tena. Jena Bhagavata Tenu, Tena là Tenu, Tenu cộng với Tena cộng với Upasankami, Upasankama, Upa cộng Sam cộng Cam, thì là đã đi đến. Upa là gần, Sang là tự mình, Kami là đã đi đến. Upasankami, Upasankami, tức là Upa là đến gần, Sam là tự mình, Kami là đến, tự mình đi đến. Bhagava tức là đây là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn, cái nghĩa gốc của nó tức là sự may mắn, Bhagava là sự may mắn, gọi là Đức Thế Tôn. Upa Sankamitva tức là Upa cộng Sam cộng với căn Cam là đã đi đến gần. Itva tức là động từ bất biến, tức là sau khi đã đến gần, sau khi đã đến gần. Upasam ka mitwa, upa sang ka mitwa, sau khi đã gần đi đến. Bhagavatam Đức Thế Tôn. Adi adit wa detwa, có abi abi wa detwa, sau khi đã đảnh lễ, sau khi đã đảnh lễ. Abi wa detwa, sau khi đã đảnh lễ. Ekamantam, Ekamantam, Ekamantam tức là ở một bên, Eka là một, Anta là một bên, một góc, một cạnh, tức là ở một bên, tức là ở một bên cạnh. Ekamantam tức là ở bên cạnh, Eka là một, Anta là bên góc, bên cạnh. Athasi là đã đứng, tức là Athasi đã đứng một bên, tức là đã đứng một bên. Thì Jena Bhagava Tenu Pasang, Tenu Pasangkami, đã đi đến Đức Thế Tôn. Upasankamitva, sau khi đã đi đến. Upasankamitva Bhagavatam, sau khi đã đi đến thì Bhagavatam tức là Đức Thế Tôn. Abhitva Detva, Abhitva Detva, Abhitva Detta là đảnh lễ. Abhi Vadetva, Abhi Vadetva là đảnh lễ. Bhagavatam Abhitva Detva, tức là đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ekamatam là một bên, Atasi là đứng. Sau khi đã Atasi đứng, Ekamatam một bên, thì Abhi Vadetva, tức là đảnh lễ Bhagavatam Đức Thế Tôn. Tức là đây là cái câu như vậy. Ekamatam Thita Khosa Devata Bhagavatam Gathaya Ajabasi. Khi đã đứng một bên, vị trời ấy bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng. Ekamatam tức là tại một nơi, một bên. Eka là một, Mantam là một nơi, một bên. Nơi bên Eka cộng với Anta, tại tức là đứng một bên đó, bên cạnh một đó. Thita tức là đã được đứng. Thita là động từ Tithati, Tithati là đã đứng một bên, quá khứ phân từ đã đứng một bên, tức là Ekamatam Thita, Thita là đã đứng, Ekamatam một bên. Khosa Devata tức là cái vị chư thiên đó, các vị chư thiên đấy, Sa Devata, tức là các vị chư thiên đó. Bhagavatam tức là tới Đức Thế Tôn. Gathaya câu kệ, Ajabasi tức là Ajib là bạch lên, đã bạch lên. Ajabasi là đã bạch lên, đã bạch lên, đã bạch lên, đã bạch lên, bạch lên, Gathaya, bạch lên cái Gathaya, Gathaya, Gathaya là cấu kệ. Ajabrasi, bạch lên Gathaya, cấu kệ. Bhagavatam, tới Đức Thế Tôn. Ekamatam, tức là Thita, tức là đứng một bên. Ekamatam một bên, Thita là đứng. Khosa Devata, vị chư thiên đấy, các vị chư thiên đấy, cùng với các vị chư thiên đó. Thì đã bạch lên cái lời Đức Thế Tôn cầu kệ đây là Gathaya, Gathaya, bạch lên, thốt lên hoặc là bạch lên là Ajabasi, Ajabasi, thốt lên Bhagavatam tới Đức Thế Tôn. 13. Bahu Deva Manusacha Mangalani Achintayum Akhan Kamana Sothanam Bruhi Mangalamutamam. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài người đã suy nghĩ về các hạnh phúc. Cầu xin Ngài hãy giảng về hạnh phúc tối thượng. Thì bắt đầu bạch lên là câu trước là Gathaya Ajabasi. Ajabasi tức là bạch lên. Gathaya là câu kệ. Bhagavatam là Thế Tôn. Hãy bạch lên câu câu gì? Câu là Bahu Deva Manusacha Mangrani Achintayum Akan Kamana Sothanam Bruhi Mangalam Mutamam. Tức là câu là cái là trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài người đã suy nghĩ về các điều hạnh phúc. Cầu xin Ngài hãy giảng về hạnh phúc tối thượng. Thì ở đây là Bahu. Bahu là nhiều. Bahu là nhiều. Deva Manusacha, Bahu là nhiều, Deva là các vị nhiều vị trời, Deva là số nhiều, Manusa là các con người, nó cũng là số nhiều. Tức là các chư thiên và các con người, cha tức là và. Bahu Deva Manusacha, tức là nhiều người, nhiều chư thiên và nhiều người. Mangalani Achintayum, Achintayum là đã suy nghĩ. Cái động từ chín tay a cộng với chín cộng aya um thì đã suy nghĩ, tức là quá khứ. Ngôi số 3 số nhiều, ngôi thứ 3 số nhiều. Chín tay um tức là chín tay um đã suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Mangrani. Mangrani là những cái điều hạnh phúc, những điều phước lành, những điều hạnh phúc. Bahu deva manusacha mangrani chín tay um tức là nhiều nhiều chư thiên. Bahu là nhiều, Deva là chư thiên, Manusa là con người, Cha là hoa. Và Mangalani là những điều hạnh phúc, Achintayum đã suy nghĩ. Akan Khamana Sothanam, trong khi mong mỏi về các điều phước lành, tức là Akan Khamana đang mong mỏi, đang ao ước. Đang mong mỏi em Akankhamana là điều mong mỏi, điều ao ước, điều ao nguyện. Sothanam tức là các cái điều lành, phước lành, mong ước, đấng các điều mong ước, các cái phước lành. Bruhi Mangram Mutamam, xin cầu xin Ngài hãy giảng về phước lành tối thượng. Bruhi tức là mệnh lệnh cách. Ngôi thứ hai số ít tức là hãy thuyết giảng, hãy nói lên. Bruhi là động từ là bruheti, căn bru cộng tị là bru, bruheti thì mệnh lệnh cách của nó là bruhi, tức là hãy thuyết giảng, hãy nói lên. Mangalam Uttamam thì đây có gồm có hai từ mangalam cộng với uttamam. Mangalam là điều hạnh phúc, điều tốt lành, sự thịnh vượng. Uttamam là tối thượng, út cộng với tama, út cộng tama là tối thượng, cao nhất hoặc là tối thượng. Mangalam Uttamam cũng có Mangalam cộng Uttamam thì đọc là Mangalamutamam, Mangalamutamam tức là Mangalam cộng Uttamam, tức là trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài người đã suy nghĩ về các hạnh phúc, trong khi mong mỏi về các điều phước lành, nhiều vị trời và loài người đã suy nghĩ về các địa phúc hay hạnh phúc, tức là trong khi mong mỏi về điều phước lành mà nhiều vị trời đã suy nghĩ về các địa phúc, tức là Akamatavasutthanam, cầu xin ngài hãy giảng về hạnh phúc tối thượng. Bahudeva Manusacha, nhiều chư thiên loài người trong khi suy nghĩ về các cái điều hạnh phúc và cái điều mong ước và hạnh phúc thì cầu xin ngài hãy giảng về cái hạnh phúc tối thượng. Bruhi, xin hãy thuyết giảng. Mangala Mutama, Mangala là phúc lành tối thượng, hạnh phúc tối thượng. Vậy là chúng ta có câu 16, câu 13.